Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, trăm người ẩu đả. Lần này thổ địa tranh chấp vấn đề lên, kỳ thật Thiên Phủ tập đoàn đã đầy đủ nhường nhịn, đồng thời mấy lần tại gặp được khốn cảnh lúc, đều là lựa chọn thông qua quan phương, dựa theo quá trình đến làm việc, nhưng không nghĩ tới bọn hắn càng lùi. Đám này dân chúng huyên náo càng hung, đến mức đến động thủ tình trạng. Chuyện cũ kể thật tốt, cái này con thỏ gấp còn cắn người đâu. Liền càng đừng đề cập tượng tiền bâu ơ bọn hắn loại này hỗn mặt đất lập nghiệp nhân sĩ. Nói câu không dễ nghe, trước kia đều là tiền bâu ơ bọn hắn khi dễ người khác. Bây giờ vì thực hiện tập đoàn chuyển hình chính sách, đã trở nên điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Nhưng TM cái này nhẫn nại tuyệt không đổi lấy hòa bình a. À, vì lẽ đó, tiền bâu ơ bọn hắn vào sân xem xét, mình thân đệ đệ cùng thủ hạ huynh đệ tất cả đều bị đánh cho theo cái huyết hồ lô. Cũng nháy mắt cấp nhãn, tay phải vung lấy thép góc liền vọt vào đám người. Tiền bâu ơ tại đầu đường ẩu đả thượng là có chút tài năng, bằng không thì cũng sẽ không danh xưng là Trương Lượng thủ hạ ngựa đầu đàn. Hắn thân cao thể lớn, lại có phong phú đánh nhau kinh nghiệm, xông vào đám người về sau, còn vào chỗ không người, cầm thép góc liên tục đánh ngã 3-4 cái dân chúng. Bất quá tốt hổ nan địch đàn sói, tiền bâu ơ bên này tổng cộng liền hơn 20 người, mà dân chúng bên kia vừa mới bắt đầu liền có 6-70 người. Đồng thời người càng đánh còn càng nhiều, song phương động lên tay không bao lâu. Bên ngoài liền lại xông tới một nhóm hỗ trợ, nam nữ đều có, mang theo dao phay, gậy sắt loại hình liền gia nhập vào chiến đoàn. Tiền bâu ơ không ít bị đánh, bị ngăn ở vật liệu xây dựng bên cạnh, để người cầm sèng, gậy sắt cái gì một trận đập, nhưng hắn biết đánh trận. Phía sau lưng một mực tựa ở vật liệu xây dựng chồng lên cam đoan mình không ngã, đồng thời lại đưa tay bắt lấy hắn đệ đệ. Bất quá hắn mãnh túm hai lần lại không kéo dậy, đệ đệ của hắn đã triệt để bị đánh cơn sốc. Tiên sư nó, xông ra ngoài, trước báo cảnh, trong đám người, tiền bâu ơ huynh đệ xem xét không đánh được, ngay tại lớn tiếng la lên, phốc phốc, ngay tại tiền bâu ơ dắt lấy nằm dưới đất đệ đệ xông ra ngoài thời điểm. Một cái dao phay chém tới, trực tiếp chặt mở hắn áo bông. Phía sau lưng nhất thời lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết đao. Bành, tiền bâu ơ lảo đảo hướng phía trước đoạt một bước, thân thể đâm vào vật liệu xây dựng chồng lên. Hắn giờ phút này cảm giác mình phía sau lưng siêu siêu bốc lên gió mát, làm một sen lẫn trong trên mặt đất nhiều năm lôi tử. Hắn đối loại cảm giác này quá quen thuộc, đối diện tại hạ tử thủ chém hắn, không cần nghĩ phía sau lưng khẳng định là bị chặt mở. Cầm đánh tới mức này, ai lại lưu thủ người đó là ngốc bê. Tiền bâu ơ bị chém cấp nhãn, lúc này thật không còn lưu thủ, cũng không quản đối diện là không phải dân chúng. Cầm thép góc, trở lại liền hướng về phía đối phương đầu thượng chào hỏi. Đầu đường ẩu đả hoàn toàn không có kỹ thuật có thể nói. Trên trăm người xen lẫn trong nhất khối, sẻng, gậy sắt, dao phay cái gì bay loạn. Liền loại tràng diện này, dù là chính là siêu nhân tới, cũng phải bị làm đầy đầu là bao. Căn bản không có khả năng tránh thoát chạy mình chào hỏi hung khí. Vì lẽ đó, đánh loại này đỡ, liều liền là ai không muốn sống. Ai dám đánh, ai có quyết đoán. Tiền bâu ơ đem đệ đệ cứng rắn lôi đến sườn dốc thức vật liệu xây dựng phía trên. Lập tức xoay người, chống đỡ được hai bổng tử. Cả người quay người liền vọt xuống dưới. Ba, tiền bâu ơ đầu tận lực tránh né lấy đối phương chào hỏi tới hung khí. Tay trái bắt lấy một tên tráng hán, xoay tròn cánh tay, hướng về phía đầu của hắn. Ba ba liền đập hai lần. Thép góc là dấu bé hình chữ trạng. Thứ này bình thường đều là dùng để bao khỏa vách tường chỗ ngoặt. Cái bàn chỗ ngoặt, chất lượng vô cùng tốt. Lại bởi vì hình dạng đặc biệt, lực sát thương cũng cực mạnh, chỉ cần mão đủ sức đánh tại trên đầu, trên thân, kia tuyệt đối đánh một cái lỗ hổng lớn. Chỉ hai lần, Mới vừa rồi con Tại nhảy dựng lên từ nhỏ phí hán tử. Tại chỗ liền bị chơi ngã. CNM, Tiền Bower mang theo thép góc. Mắt đỏ hạt châu thẳng đến lên trước mắt gần nhất người chào hỏi. Thật đánh nhau, thật chạm thử, các ngươi được a? Đánh hắn, tên kia dẫn đầu tráng hán. Chỉ vào Tiền Bower giống lên nhất cuống họng. Đất thục dân chúng cũng không phải loại lương thiện. Xuyên quân sức chiến đấu mạnh như vậy. Không phải là không có nguyên nhân. Dân chúng mặc dù ăn đòn, nhưng cũng không quen. Mấy người xông lên, vung lấy vũ khí, nháy mắt liền đem Tiền Bower đánh bại. Bành bành, bành, ngoặc kép, một đám người đứng thành một vòng tròn. Dùng hai tay vung lấy trong tay ra hỏa. Ngốc nghếch lao xuống phương Tiền Bower đập mạnh. Trong chớp nhoáng này, Tiền Bower cũng cảm giác mình phải chết. Hai lỗ tai mất thông, hai mắt phiếm hắc, toàn bộ thân thể theo nện xuống tới hung khí mà run rẩy lắc lư. Đầu óc trống rỗng, trên thân chảy ra máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo, hòa tan trên mặt đất tuyết đọng. Tiền Bower che chở đầu, chết cũng không có buông ra thép góc. Chó săn, dẫn đầu tráng hán hung tợn mắng một câu, cầm một cây thật tâm côn sắt, kéo cổ quát, đứng dậy, đều đứng lên cho ta. Đám người tản ra, tráng hán hai tay nắm chặt trưởng thành cánh tay thô côn sắt, trừng mắt hạt châu quát. Chó săn, lão tử liền làm ngươi chân, không phải cho ngươi làm gãy không thể. Phía dưới, Tiền Bower nghiêng người vừa trốn, cây gậy nháy mắt đập vào ngang hông của hắn. Liền lần này, hắn cảm giác cột sống của mình xương giống như đều gãy. Người đều là có chuyện nhờ sinh dục vọng. Tiền Bower bị đánh lần này về sau, đầu ngược lại thanh minh không ít, cũng không biết là thân thể ra ngoài bản năng phản ứng. Còn là hắn trong tiềm thức đã khóa chặt tráng hán. Tóm lại hắn bị đánh một cái về sau, hai tay vịn mặt đất, lại một cái vọt lên. Đây cũng chính là tuổi trẻ gánh đánh, bằng không thì thay cái người lớn tuổi tới, giờ phút này khẳng định không phải bị đánh chết, chính là bị đánh cơn sốc. Tiền Bower vọt lên đến về sau, tay phải vung lấy thép góc tản ra đám người. Bành, dẫn đầu tráng hán một gậy đập vào Tiền Bower phía sau lưng. Cái sau chống đỡ được một cái, bản năng xoay tay lại vung lên thép góc. Chỉ nghe bộp một tiếng, thép góc quất vào tráng hán mắt phải lên. Chi tiêu tới thép góc đầu, nháy mắt phá mở người này ánh mắt. A, tráng hán giống lên một tiếng, bản năng ném đi côn sắt, che mắt. Tiền Bower đã triệt để bị đánh cấp nhãn, căn bản không có chú ý tới thép góc quét đến ánh mắt của đối phương. Chỉ lảo đảo cất bước xông đi lên, bóp lấy đối phương cổ áo. Một cái tiếp một cái hướng về phía đầu của đối phương vung lên thép góc. Bành, bành bành, ngoặc kép, liền đập 7-8 lần về sau. Tiền Bower nghe được xung quanh có người quát. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đầu mở, đầu mở. Tiền Bower lấy lại tinh thần nhìn qua đối phương. Nhìn thấy đối phương xương sọ đã biến hình. Mà trên mặt của mình, trước ngực cũng tất cả đều là máu tươi. Ong ong, đúng lúc này, Đào Lợi Cảnh ti tiếp vào báo án về sau. Chạy tới hiện trường, 20 phút sau, Trọng Đô, Trương Lượng đi ra bao xương nhận nghe điện thoại. Uy, thế nào? Đào Lợi bên kia xảy ra chuyện rồi. Ra đại sự. Trong điện thoại vang lên địa sản công ty bên kia người phụ trách thanh âm. Qua 2 giờ nữa, trở về Trọng Đô chuẩn bị tham gia lão Miêu hôn lễ mạnh tí. Đứng tại chiêu đãi cửa tửu điếm, cầm trong tay điện thoại xông Hà Đại Xuyên hỏi. Người giúp ta hỏi thăm một chút, Đào Lợi bên kia có phải là xảy ra chuyện rồi? Hà Đại Xuyên uống đầu lưỡi cứng. Không nghe nói a, ra cái gì vậy rồi? Địa phương xung đột, Hà Đại Xuyên căn bản tiếp xúc không đến. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Người giúp ta hỏi thăm một chút, Mạnh Tì cúi đầu nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.